chánh kiến, vân vân, chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, như vậy là tốt lành. Hai La Mã, Kinh Pháp Bậc Thánh, Arisa Dhamma Sutta 135. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về thánh pháp và phi thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi thánh pháp? Tà kiến, vân vân, tà giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, gọi là phi thánh pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là thánh pháp? Chánh kiến, vân vân, chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, gọi là thánh pháp. Ba La Mã, Kinh Bất Thiện Akosala Sutta 136, Như Kinh 135, chỉ thay thế bất thiện và thiện. Bốn La Mã, Kinh Lợi Ích Atha Sutta 137, Như Kinh 135, chỉ thay thế lợi ích và tai hại. Năm La Mã, Kinh Pháp Dhamma Sutta 138, Như Kinh 135, chỉ thay thế pháp và phi pháp. Sáu La Mã, Kinh Lậu Hoặc Sasava Sutta 139, Như Kinh 135, chỉ thay thế hữu lậu và vô lậu. Bảy La Mã, Kinh Có Tội Savaja Sutta 140, Như Kinh 135, chỉ thay thế có tội và vô tội. Tám La Mã, Kinh Làm Cho Tâm Hối Hận Tapanija Sutta 141, Như Kinh 135, chỉ thay thế hối hận và không hối hận. Chín La Mã, Kinh Nhân Tích Tập Achajagami Sutta 142, Như Kinh 135, chỉ thay thế tích tập và không tích tập. Mười La Mã, Kinh Đưa Đến Khổ Dukkhu Draja Sutta 143, Như Kinh 135, chỉ thay thế đưa đến khổ và lạc. 11 La Mã, Kinh Khổ Dị Thục Dukkha Vipaka Sutta 144, Như Kinh 135, chỉ thay thế khổ dị thục và lạc dị thục. Phẩm 15, Phẩm Thánh Đạo Arisa Vaga. 1 La Mã, Kinh Thánh Đạo Arisa Magga Sutta 145, Như Kinh 135, chỉ thay thế thánh đạo và phi thánh đạo. Hai La Mã, Kinh Hắc Đạo Kanha Magga Sutta 146, Như Kinh 135, chỉ thay thế hắc đạo và bạch đạo. Ba La Mã, Kinh Diệu Pháp Saddhamma Sutta 147, Như Kinh 135, chỉ thay thế diệu pháp và phi diệu pháp. Bốn La Mã, Kinh Pháp Bậc Chân Nhân Sapurisa Dhamma Sutta 148, Như Kinh 135, chỉ thay thế chân nhân pháp và phi chân nhân pháp. Năm La Mã, Kinh Cần Khởi Lên Upadetapa Sutta 149, Như Kinh 135, chỉ thay thế cần khởi lên và không cần khởi lên. Sáu La Mã, kinh cần thực hành. Acevitappa Sutta 150. Như kinh 135, chỉ thay thế cần phải thực hành và không cần phải thực hành. Bảy La Mã, kinh cần tu tập. Bhavetappa Sutta 151, như kinh 135, chỉ thay thế cần phải tu tập và không cần phải tu tập. Tám La Mã, kinh cần làm sung mãn. Bahulikatappa Sutta 153, như kinh 135, chỉ thay thế cần phải làm sung mãn và không cần phải làm sung mãn. Chín La Mã, kinh cần phải nhớ. Anusaritappa Sutta 153, như kinh 135, chỉ thay thế cần phải nhớ và không cần phải nhớ. Mười La Mã, kinh cần chứng ngộ. Sacchikatappa Sutta 154, như kinh 135, chỉ thay thế cần phải chứng ngộ và không cần phải chứng ngộ. Phẩm 16, phẩm người Pugala Vaga. Một La Mã, kinh nên thân cận. Sevitappa Sutta 155, người thành tựu 10 pháp này, này các tỷ kheo, là người không nên thân cận. Thế nào là 10? Người có tà kiến, tà tư duy, vân vân, tà giải thoát. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỷ kheo, là người không nên thân cận. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỷ kheo, là người nên thân cận. Thế nào là 10? Người có chánh kiến, vân vân, chánh giải thoát. Người thành tựu 10 pháp này, này các tỷ kheo, là người nên thân cận. Hai La Mã đến 12 La Mã. Nhóm kinh bắt đầu bằng kinh nên giao thiệp. Bajitabadi Suttani 156 đến 166. Thành tựu với 10 pháp này, này các tỷ kheo, không nên giao thiệp, vân vân. Nên giao thiệp, vân vân. Không nên hầu hạ, vân vân. Nên hầu hạ, vân vân. Không nên đảnh lễ, vân vân. Nên đảnh lễ, vân vân. Không nên tán thán, vân vân. Nên tán thán, vân vân. Không nên tôn trọng, vân vân. Nên tôn trọng, vân vân. Không nên tỏ sự cung kính, vân vân. Nên tỏ sự cung kính, vân vân. Không thành công, vân vân. Thành công, vân vân. Không thanh tịnh, vân vân. Có thanh tịnh, vân vân. Không chinh phục mạn, vân vân. Có chinh phục mạn, vân vân. Không tăng trưởng với trí tuệ, vân vân. Có tăng trưởng với trí tuệ, vân vân. Tạo nhiều phi công đức, vân vân. Tạo nhiều công đức. Thế nào là 10? Chánh kiến, vân vân. Chánh giải thoát. Thành tựu với 10 pháp này, này các tỷ kheo, là người tạo nhiều công đức.